Chương 784, màu đen hỏa diễm. Âm âm sẽ ở đó chút vây công ngũ chỉ hạ nguyệt làng sương mù ní dạ, cho rằng ngũ chỉ hạ nguyệt liền muốn ở dây tiếp theo bên trong bị bọn họ giết chết thời khắc. Ngũ chỉ hạ nguyệt bỗng nhiên mở ra cặp mắt của mình, thức tỉnh rồi không gì sánh được ưu việt mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gắng. Chật, ở ngũ chỉ hạ nguyệt bên người những cái này làng sương mù ní dạ, liền có thể cảm nhận được ngũ chỉ hạ nguyệt trên người tản mát ra một cỗ mãnh liệt khí thế. Thậm chí ngay cả Uchiha Nguyệt lúc này tản mát ra trả cờ dạ ba động, cũng làm cho trên mặt biển nước biển xuất hiện từng cơn sóng gợn. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, dùng cái kia không tình cảm chút nào sắc thái đồng tử, nhìn kỳ hướng công tới những cái này làng xương mù nì dạ trong nháy mắt bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt lại chậm rãi nhắm lại chính mình tả nhãn, tiện đà chờ hắn lần nữa mở con kia nhắm lại tả nhãn lúc. Một nhóm huyết lệ liền từ hốc mắt của hắn giữa dòng chảy đi ra, nhãn thuật ạ mạ tệ giả ông huyết lệ theo ủ trí hạ nguyệt khỏe mắt chảy xuống, để những cái này làng xương mù nì dạ cho rằng. U trí hạ nguyệt đã đến tuyệt lộ, muốn tự mình hại mình thân thể mới có thể tự bảo vệ mình. Thế nhưng, làm ủ trí hạ nguyệt khỏe mắt giọt kia huyết lệ, tứ tán trên mặt biển trong nước biển thời điểm, kinh khủng hắc sát hỏa diễm một cái liền xuất hiện tại ủ trí hạ nguyệt ánh mắt bao trùm địa phương. Tiếp lấy chính là vô số làng xương mù nì dạ tiếng kêu thảm thiết, xuất hiện tại toàn bộ chiến trường trong. Bình thường, Uchiha Nguyệt vì bảo tồn thực lực của tự thân, căn bản cũng không có ở trước mặt người khác sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng ý tứ. Thậm chí, thẳng đến hiện tại có rất nhiều người cũng không biết, Uchiha Nguyệt hai mắt sớm đã khôi phục qua mình, cái kia kinh khủng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đã có thể lần nữa sử dụng. Hiện tại, như không phải Uchiha Nguyệt bởi vì sử dụng phong thần hàng lâm, chân chịu đến bị thương nặng nói, hoặc hứa Uchiha Nguyệt cũng không thể vạch trần chính mình ẩn nút đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm một nhiều bạo nhiều đông tuyết chương này con bài chưa lật. Nhưng không có cách nào, Uchiha Nguyệt đã bị dồn đến nông nỗi này bên trên, nhất định phải xốc lên một lá bài tẩy, để giải quyết rơi chung quanh những thứ này làng xương mù nì ra. Huống chi, ở Uchiha Nguyệt giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng thời điểm, Uchiha Nguyệt sẽ không có nghĩ tới muốn thả quá trước mặt một gã làng xương mù nì dạ. Giờ này khắc này, trong chiến trường làng xương mù nì dạ, đã bị Uchiha Nguyệt xử tử hình. Nói cách khác, ở mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng lại một lần nữa tỏa sáng cái kia phút chốc, những thứ này làng xương mù nì dạ vận mệnh cũng đã bị quyết định, chỉ có một con đường chết mà thôi à mạ tệ giả. Không thể nghi ngờ là Uchiha Nguyệt nắm giữ cực kỳ ưu việt mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhãn thuật. Ở nguyên tắc kịch tình bên trong, ạ mạ tệ giả chính là bị Uchiha Itachi nắm trong tay sát chiêu, chỉ cần là bị ạ mạ tệ giả chi hỏa trúng mục tiêu người, căn bản cũng không có nửa điểm đường sống đang nói. Hơn nữa, bởi vì những cái này làng xương mù nì giả căn bản cũng không biết, Uchiha Nguyệt ạ mạ tệ giả chi hỏa rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng duyên cớ. Có thể dùng ngụ trí hạ nguyệt ạ mạ tệ giặt chi hỏa trong chiến trường, càng là phát huy ra kỳ đặc có uy lực tới. Lúc bắt đầu, khả năng chỉ có 3 gã làng xương mù ní ra, bị ủ trí hạ nguyệt ạ mạ tệ giặt chi hỏa tập kích bên trong. Nhưng là, làm cái kêu 3 gã làng xương mù ní dạ kêu rên đi ra, đem ạ mạ tệ giặt chi hỏa dẫn hướng cái khác làng xương mù ní dạ thời điểm, ít nói có 30 danh làng xương mù ní dạ. Bị Uchiha Nguyệt kinh khủng kia ả mạ tệ giặt chi hỏa tổn thương. Ở ngắn ngủn mấy giây sau đó, càng là có 20 danh nì dạ, trong thời gian cực ngắn liền bị thiêu đốt thành cho tàn, chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt kinh khủng kia ả mạ tệ giặt chi hỏa dưới. Mê ái nù Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết bất quá, thấy được bên cạnh mình đồng bạn thảm kịch về sau, còn lại làng xương mù nì dạ tự nhiên là không dám trêu chọc màu đen kia ngọn lửa. Màu đen ả mạ tệ giặt chi hỏa quả thực giống như là đến từ địa ngục quỷ hỏa một dạng, vô luận là người nào bị kinh khủng kia hắc sắc hỏa diễm bao phủ, đều muốn trong thời gian cực ngắn bỏ mạng. Cũng là bởi vì ạ mạ tệ giặt chi hỏa uy lực, đưa tới ủ trí hạ nguyệt chung quanh làng xương mù ní ra, toàn bộ lộ ra sợ hai ánh mắt bắt đầu rút lui, sợ bị ủ trí hạ nguyệt sử dụng ạ mạ tệ giặt chi hỏa trúng mục tiêu. Thế nhưng, cách xa ủ trí hạ nguyệt là có thể né tránh kinh khủng kia ạ mạ tệ giặt chi hỏa. Là có thể pho nở dê ngư a kinh khủng kia hắc sắc hỏa diễm đánh tới sao đáp án, tự nhiên là phủ định những cái này làng xương mù nì dạ căn bản cũng không tin tưởng, ủ trì hạ nguyệt ạ mạ tệ giặt chi hỏa căn bản cũng không có tiến công phạm vi, chỉ cần là ủ trì hạ nguyệt ánh mắt ngưng mắt nhìn ở mục tiêu, vô luận rất xa, đều muốn trong nháy mắt bị ả mạ tệ giả chi hỏa trúng mục tiêu. Trừ phi, bị ủ chỉ hạ nguyệt nhìn thẳng nhân sở hữu cực mạnh tốc độ, có thể ở ủ chỉ hạ nguyệt phóng ra ả mạ tệ giả chi hỏa thời điểm tránh thoát, như vậy bị ủ chỉ hạ nguyệt khóa chặt mục tiêu mới có thể lưu một cái mạng. Chỉ tiếc, ủ chỉ hạ nguyệt trưởng khống mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tạo nghệ, cũng muốn so với nguyên tắc kịch tình bên trong ủ chỉ hạ ít chia tốt. Cho nên, Uchiha Nguyệt phóng ra ạ mạ tệ giặt chi hỏa căn bản ngay cả một giây đồng hồ thời gian cũng không cần. Nhanh như vậy ạ mạ tệ giặt chi hỏa phóng ra tốc độ, ngoại trừ Uchiha Nguyệt, hoặc là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như vậy sở hữu cực hạn tốc độ ní ra, lại có ai có thể né tránh được những cái này làng xương mù ní ra trong, có nắm giữ cực hạn tốc độ ní ra sao nếu không có, cái kia chút làng xương mù ní ra muốn né tránh Uchiha Nguyệt ạ mạ tệ giặt chi hỏa. Quả thực chẳng khác nào là si tâm vọng tưởng giống. Nhau bất quá, Uchiha Nguyệt đang sử dụng ạ mạ tệ giặt chi hỏa thời điểm, cũng không phải là không có băn khoăn. Ạ mạ tệ giặt nguyên bổn chính là cực kỳ tiêu hao nhãn lực một cái mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, coi như là nguyên tắc kịch tình bên trong Uchiha Ichia, mỗi một lần sử dụng ạ mạ tệ giặt đều cần tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Cho nên, dù cho Uchiha Nguyệt có thể đang giết chết làng xương mù nì dạ về sau, từ những cái này làng xương mù nhị dạ trên thi thể hấp thu trở về nhãn lực. Nhưng là, trừ phi Uchiha Nguyệt phát xạ ra ngoài ả mạ tệ giặt chi hỏa, có thể giết chết 10 tên làng xương mù nhị dạ, Uchiha Nguyệt mới có thể khiến cho dùng ả mạ tệ giặt chi hỏa nhãn lực bổ sung trở về. Kể từ đó, chẳng khác nào Uchiha Nguyệt sử dụng một lần ả mạ tệ giặt chi hỏa, không giết chết 10 tên làng xương mù nhị dạ, chẳng khác nào là thường. Mua bán lô vốn không chỉ có thể cho Uchiha Nguyệt nhãn lực tăng gánh vác, càng là có thể cho Uchiha Nguyệt thân thể tăng gánh vác. Cho nên, lúc này Uchiha Nguyệt muốn sử dụng ả mạ tệ giặt chi hỏa, phải nhắm ngay thời cơ, cam đoan mình có thể giết chết 10 tên trở lên làng xương mù ní dạ, mới có thể sử dụng. Nhưng là, Uchiha Nguyệt không ngờ tới, ở trước mặt hắn những cái này làng xương mù ní dạ thật không ngờ thông minh. Chỉ là ở Uchiha Nguyệt ạ mạ tệ giặt chi hỏa hạ ăn một lần thua thiệt mà thôi, liền lại không có tụ tập lại một chỗ làng xương mù ní dạ, hầu như hết thể làng xương mù ní dạ đều phân tán đứng ra, miễn cho bị Uchiha Nguyệt sử dụng ạ mạ tệ giặt chi hỏa liên lụy. Tại dạng này tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt tự nhiên là không thể nhiều lần sử dụng ạ mạ tệ giặt chi hỏa, miễn cho tự thân sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng gánh vác tăng thêm. Bất quá, Uchiha Nguyệt đang sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thời điểm, ngoại trừ ạ mạ tệ giặt cái này ưu việt nhãn thuật ở ngoài, nhưng là nắm giữ mạnh hơn nhãn thuật đây mà cái kia đồng thuật tên, chính là sở xạ nụ giả như Uchiha Nguyệt hiện tại sử dụng cái kia có thể cải biến chiến trường thế cục nhãn thuật, cũng chính là sở xạ nụ. Uchiha Nguyệt tin tưởng chính mình trước mặt những thứ này làng xương mù ní ra, nhất định phải toàn diệt trong tay của mình. Nhưng là, làm Uchiha Nguyệt chuẩn bị sử dụng sở xạ nụ phía trước, vấn đề lại nữa rồi. Hiện tại, Uchiha Nguyệt dùng ả mạ tệ giặt tiêu diệt hết những cái này làng xương mù ní ra, còn có thể chi kêu Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trước mặt che giấu chính mình hai mắt khôi phục quang minh sự tình. Thế nhưng, đến khi Uchiha Nguyệt sử dụng sở xạ nụ về sau, hắn còn có thể chi kêu Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trước mặt, che giấu chính mình mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng khôi phục quang minh sự tình sao nếu như chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, toàn bộ đều biết Uchiha Nguyệt hai mắt khôi phục quang minh nói chính là nhiều người nhiều miệng, những thứ khác nhận thôn có khả năng hay không tại nơi chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ lưu truyền ra ngoài trong tin tức, thu được Uchiha Nguyệt. Hai mắt khôi phục quang minh tình huống đâu vấn đề như vậy ngăn ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Uchiha Nguyệt cũng biết sở xạ nụ chỉ sợ là không thể dùng ít nhất tại chính mình đã hòa nhau chiến cuộc hoàn cảnh xấu về sau, không thể sử dụng. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trước mặt những cái này làng xương mù nì dạ trên người lúc, Uchiha Nguyệt liền sâu đậm thở dài, thầm nghĩ, nếu không thể dùng sở xạ nụ, vậy hãy để cho các ngươi những thứ này chết tiệt làng xương mù nì dạ, nhìn lại ta một cái khác lạc nguyệt lưu bí thuật đi như vậy. Các ngươi coi như là bị chết đáng giá đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết.